Tình yêu cấp 2, chương 159, ngoại truyện, chuyện ở hôn lễ, 2. Góc truyện audio.com. Từ khi buổi lễ bắt đầu, cô dâu lẫn chú rể bị chuốc rượu không ít, nhất là cô dâu, uống khá nhiều dù chú rể nhiều lần đỡ rượu thay. Đến khi tàn tiệc tiễn khách, nó siêu siêu vẹo vẹo cười ngây ngô, đến một lúc không chịu nổi nữa thì dựa hẳn vào người bên cạnh đã bảo uống ít. Tại sao em không nghe lời? Hắn kéo nó dựa vào mình, tay vén vào sợi tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ ửng hồng kia. Tửu lượng hắn tốt, vài ly rượu kia không nhằm nhò gì. Nhưng cô gái này thì không phải vậy. Uống nhiều đến mức mơ mơ màng màng. Quả là không biết lượng sức mình mà. Em không có. Nó ngước lên, đôi mắt long lanh như mặt hồ tím. Yun cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cả người nóng ran, nó cảm thấy có gì đó kỳ lạ liền đẩy hắn ra. Cô đứng vững cúi chào vài vị khách cuối cùng. Đến khi khách về hết, nó liền đi về phía Ken. Về thôi, Ken quay sang nhìn cô em gái say rượu của mình. Rồi nhìn em chồng đang đi lại với vẻ mặt hầm hầm, nhóc con. Em có phải nhầm rồi không? Ken cười không có, tuyệt đối không, mau. Chúng ta về nhà thôi, nó gật đầu chắc nịch nhóc con. Em đã lấy chồng rồi phải theo chồng chứ. Bây giờ đòi về thì chắc nhà chúng ta sẽ cháy mất. Anh cười vuốt đầu nó. Anh hai. Em xin lỗi cái gì chứ? Có phải bắt em đi xa đâu? Với lại chúng ta còn làm chung công ty. Ngày nào chả gặp, em nhìn em đi, còn chưa về nhà chồng đã mè nheo rồi, không sao. Đừng sợ bị ăn hiếp. Nếu hắn ta đối xử với em không tốt, lập tức viết đơn về nhà. Chẳng lẽ chúng ta không nuôi nổi em sao? Kỳ từ phía sau bước tới nói vừa nhìn ai đó đang giận đùng đùng. Nó gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc nói, chỉ cần anh ta đối xử với em không tốt. Lừa dối em ngoại tình, lập tức em sẽ ly hôn trở về, em dám. Chú rể từ phía sau bước tới. Vẻ mặt đầy sát khí kéo tay cô dâu về phía mình. Nó không hề e sợ, vững vàng nói, dám em. Hắn nghiến răng ha ha, chấp nhất với kẻ say làm gì, mau mau đưa con bé về, có gì về dạy dỗ lẫn nhau. Khi cười hắn hừ lạnh rồi kéo nó đi, cả đoạn đường về cả hai chẳng ai nói gì, không biết vì sao nó cứ nhìn ngẩn ngơ, miệng ngậm chặt. Về đến nơi, hắn đỡ nó vào nhà. Đỡ nó ngồi xuống giường, định mở miệng thì đã nghe thanh âm nhẹ nhàng tựa như nước trang hoàng nhật. Những lời em nói vừa nãy là thật lòng, chỉ cần anh lừa dối, ngoại tình với người khác em sẽ lập tức ly hôn, tài sản cũng không cần chia đôi, em không lấy bất cứ thứ gì, và cả đời này cũng không nhìn mặt anh. Hắn quay người lại, thấy khuôn mặt đã ửng hồng kia đã rơm rớm nước mắt. Bước tới ngồi trước mặt nó. Nhẹ lau giọt nước mặn kia, em cái gì cũng có. Lý do gì anh phải ngoại tình, sao không? Bây giờ có một cô người mẫu nhà giàu, thân hình đẹp, cái gì cũng hoàn hảo thì anh nói xem, em hơn cô ta chỗ nào, nó nói hơn một thứ là gì? Em có anh, còn cô ta thì không? Nói rồi hắn đặt nụ hôn lên môi nó, chiếm thế đè nó xuống giường, bị hôn đến ngộp thở. Men rượu vẫn còn khiến nó không sức nào chống lại được con sói đói, chúng ta còn nhiều chuyện để nói hoàng nhật. Anh mau buông em ra, đêm tân hôn, ngoài việc động phòng chẳng có gì để làm cả. Có việc gì, mai hãy nói. Từ lúc yêu cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Nó đã từng hỏi vì sao? Hắn trả lời, lỡ sau này anh xảy ra bất trắc. Không thể cưới em thì chồng em không vì em là người đàn bà cũ mà sỉ nhục em. Chỉ một câu nói, nó đã biết hắn là người mình dựa dẫm cả cuộc đời này. Chỉ biết tối hôm đó, hắn như con sói bị bỏ đói. Vô tới ăn sạch sẽ, nó khóc lóc cỡ nào hắn cũng không buông tha. Chỉ nói một câu, anh đợi ngày này từ lâu. Không thể tha em dễ như vậy được. Với lại... Bạch Hạ Băng, em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh sao? Nằm mơ đi, chỉ cần anh biết em có ý định, lập tức đem lên giường hành hạ tới chết. Quả nhiên hôm sau, người nào đó sức khỏe tràn trề, còn người nào đó thì nằm trên giường, chân không đi nổi. Hắn đặc biệt nghỉ phép ở nhà. chăm sóc vợ, mau tránh xa ra. Đừng lại gần, nó xoay lưng với hắn. Bộ mặt ấm ức, đọc lắm trang hoàng nhật. Vừa cưới về anh đã hành hạ tôi không thể xuống giường, lại đây. Anh ôm cái đừng dỗi nữa. Hắn kéo nó ôm vào lòng, nhìn dọc theo cơ thể trắng đầy vết hôn. Hôm qua đúng là không kiểm soát thật, không được nói những lời như vậy nữa. Không được rời xa anh không lừa em không dối. Được không? Hắn đặt nụ hôn lên bờ vai, giọng trầm xuống, được. Cách chương.